Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Sau này sinh linh bình thường không hiểu võ đạo cũng cảm nhận được dao động lực lượng từ siêu thiên nhai, run rẩy vì sợ hãi. Có người đoán việc lớn khủng khiếp xảy ra. Cường giả yêu tộc, nhân loại võ thần cảnh chiến đấu trực tiếp quyết định vận mạng hai tộc. Bất cứ cường giả võ thần cảnh nào bị thương nặng hay chết là tai nạn với chủng tộc đó. Siêu thiên nhai dị biến tác động vô số sinh linh. Quan hệ giữa nhân loại yêu tộc trở nên căng thẳng. Thời gian trôi qua, khoảng hơn 3 tháng sau dị biến trong siêu thiên nhai đột ngột biến mất. Tia chớp thần phạt vụt tắt, dao động lực lượng khủng biến mất, khi trên bầu trời siêu thiên nhai vẫn tràn ngập hơi thở hỗn độn. Tư không bị xé ra một cái lỗ to thật lâu không tán. Có thể thấy siêu thiên nhai từng xảy ra cuộc chiến như thế nào, pháp tắc tư không cũng không thể khép lại vết nứt không gian vỡ. Không ai biết trong siêu thiên nhai xảy ra chuyện gì, có kết quả gì. Bởi vì dù là cường giả võ thánh cảnh cũng không thể đến gần siêu thiên nhai bao phủ tầng hỗn độn. Có một địa thánh yêu tộc do tiến vào quá sâu chưa đến trăm thước siêu thiên nhai đã bị dư âm hỗn đáng sợ quét qua biến thành tro. Nguyên vô tận đại lục suy đoán rốt cuộc trung thổ siêu thiên chiến thần có vào cảnh giới yên cảnh không? Cường giả nhân tộc yêu tộc cảnh giới võ thần cảnh có chết hay không? Tiếc rằng trong phút chốc không ai biết sự thật. Bởi vì dù là chiến thần của nhân loại hay yêu thần của yêu tộc chưa từng xuất hiện sau cuộc chiến này, không có tin tức gì. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng truyền ra chút tin tức. Trung thổ siêu thiên chiến thần thất bại trùng kích võ thần cảnh. Trung thổ siêu thiên chiến thần bị thương nặng mất tích. Cường giả nhân loại cực cảnh chiến bại trong cuộc chiến siêu thiên nhai. Các tin tức thật giả khó phân biệt như từng trái bom hạng nặng biến thế cuộc nguyên vô tận đại lục kỳ diệu. Mọi tin đồn rộ lệnh. Siêu thiên thần điện giữ im lặng khiến người ta không đoán ra được. Một đỉnh yêu thánh của yêu tộc tuyên bố đã không cảm nhận ấm ký lực lượng thần cảnh của trung thổ siêu thiên chiến thần trong thiên địa. Ấm ký lực lượng của chiến thần nhân loại khác cũng rất yếu ớt. Cường giả thần giai phù hợp thiên địa pháp tắc. Sau khi vào thần cảnh lực lượng sẽ để lại ấm ký trong thiên địa, đây là điểm khủng khiếp của cường giả thần giai. Thân cùng thiên địa pháp tắc hợp thay trời đổi đất không gì làm không được. Một ý nghĩ bắt sao bắn trăng, một ý nghĩ xuân về hoa nở, một ý nghĩ vạn vật thứ tỉnh, một ý nghĩ lật trời đổ nữa. Cường giả thần cảnh đối diện người dưới cảnh giới có thể nghiền nát như tương. Ấm ký lực lượng của cường giả thần cảnh trong thiên địa biến mất đại biểu cho chết. Đại thánh yêu tộc nói vậy là chứng minh trung thổ siêu thiên chiến thần chết trong thiên phạt, mấy chiến thần khác bị thương rất nặng. Suy luận này làm vô tận đại lục náo động lên. Rất nhiều cường giả nhân tộc không tin tưởng nhưng không tìm ra chứng cứ phản bác. Chỉ những cường giả nhân tộc cảnh giới đỉnh võ thánh cảnh mới cảm nhận được ấm ký lực lượng của cường giả thì đều giữ im lặng, từ mặt bên chứng minh lời đỉnh đại thánh yêu tộc nói là đúng. Đây là đả kích hủy diệt với nhân loại. Các phương thế lực yêu tộc vốn dục dịch không kiềm được thăm dò. Trong một đêm mấy chục đại thành nhân loại cư trú bị yêu tộc công kích, hóa thành phế tích mấy ngàn vạn nhân tộc bị tàn sát, đồ sát. Tuy nhân loại bắn ngược mãnh liệt nhưng không có cường giả chiến thần cảnh ra tay đàn áp. Thế là thánh chiến bùng nổ thật sự. Đại quân yêu tộc không sợ hãi, một số thế lực yêu tộc điều khiển lần đầu tiên chúng tràn ra trung thổ thần châu, điên cuồng giết chóc, xâm nhập. T.U.V.Q.Q. nơi tỏa thành nhân loại bị hủy diệt. Đến bây giờ có ít nhất mấy chục châu gần ngàn đại thành bị san bằng. Mấy vạn tôn môn lớn nhỏ trong bà lão tóc bạc bị diệt, bao gồm đại tôn môn thực lực không tầm thường như U Lan Cốc, Trùng Tê, Hơn Y, E Tông. Mặc dù siêu thiên thần về có hành động nhưng hiệu quả rất nhỏ bé. Nói đến đây chủ bạc đao trai thở dài. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia liếc nhau, biểu tình giật mình. Thiên Xu đại gia, Đinh Hạo không ngờ trong hơn một năm qua xảy ra chuyện kinh khủng thế này. Tin tức đó là tai nạn với nhân loại. Đinh Hạo hỏi. Nói vậy là đến bây giờ không ai biết tình hình trung thổ siêu thiên chiến thần thế nào. Không ai có thể đến gần siêu thiên nhai thăm dò. Đúng vậy. Chủ bạc đao trai khẽ thở dài. Không rõ tung tích trung thổ siêu thiên chiến thần, sức uy hiếp của siêu thiên thần về giảm đi, yêu tộc không kiêng nể gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau nhân loại trung thổ thần châu sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. Thiên Xu đại gia siết chặt nắm tay nói. Tình huống không nguy ngập đến mức đó, như bây giờ trung thổ siêu thiên chiến thần không rõ sống chết là tin tốt nhất. Có lẽ một ngày nào đó trung thổ siêu thiên chiến thần sẽ xuất hiện quân lâm đại lục. Dù sao cường giả thần cảnh trấn áp khí vận nhân tộc mấy vạn năm sao có thể chết dễ dàng. Nếu trung thổ siêu thiên chiến thần có thể xuất hiện lại thì không còn gì tốt hơn. Nhưng trong thời gian trung thổ siêu thiên chiến thần mơ a dơ tê tích e rằng nhân tộc sẽ nguyên khí đại thương. Ta càng lo cho trạng thái chiến thần nhân tộc bốn đại vực Tây Mạc, Nam Hoang, Bắc Vực, Đông Cương. Nếu bốn chiến thần bị thương nặng thì không chỉ mình trung thổ thần châu rối loạn mà nguyên vô tận đại lục sẽ chìm trong hỗn loạn tối tăm. Chủ bạc đao trai biểu tình trầm trọng. Thiên Xu đại gia trầm ngâm nói. Lại một loạn thế. Cường giả thần cảnh mất tích trực tiếp ảnh hưởng đến khí vận của nhân tộc. Muốn xây dựng lại minh ước thái cổ thì nhân tộc phải sinh ra cường giả thần cảnh mới. Ánh mắt Thiên Xu đại gia lướt qua Đinh Hạo. Trong khi Thiên Xu đại gia, Đinh Hạo, chủ bạc đao trai nói chuyện thì có cao thủ đến báo cáo về phòng ngự Thiên Nguyên Thành. Một lát sau chủ bạc đao trai trở về, biểu tình xin lỗi nói. Sợ là hôm nay hai vị không đi được, tu sửa vực môn khá chậm, khoảng hai ngày mới hoàn toàn xong. Đinh Hạo thấy thất vọng cười nói. Không sao, chúng ta tạm ở lại Thiên Nguyên Thành hai ngày để phòng yêu tộc ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ góp một phần sức lực. Lại trò chuyện vài câu, Đinh Hảo hỏi. Không biết đao chủ có tin tức gì về Bắc Vực không? Đồn rằng Bắc Vực Huyền Xương chiến thần từng xuất hiện ở siêu thiên nhai, sau cuộc chiến thì không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả người Huyền Xương thần vệ cũng không gặp Bắc Vực Huyền Xương chiến thần. Nhưng trong thiên địa còn ấm ký thần của Bắc Vực Huyền Xương chiến thần, có người kết luận rằng Bắc Vực Huyền Xương chiến thần bị thương nên núp đi. Trong thời gian này thế cuộc Bắc Vực không quá ổn định, chỉ sợ các đại yêu tộc đã dục dịch. Chủ bạc đao trai nói. Nhưng ta không rõ ràng tình huống cụ thể. Trung thổ thần châu rối loạn, tin tức các nơi bế tắc, Thiên Nguyên Thành bị bao vây hơn một tháng hầu như ngăn cách với bên ngoài. Đinh Hảo gật đầu, không nói gì thêm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 941. Đêm đó Đinh Hảo Thiên Xu đại gia được sắp xếp ở trong một tiểu lâu. Vốn các đại thế lực cường giả mời Thiên Xu đại gia, Đinh Hảo nhưng đều bị hắn từ chối, không muốn bị người lợi dụng. Bạc đao trai là môn phái nữ, nam nhân không tiện vào. Đèn đốt lên. Các phương thế lực cường giả Thiên Nguyên Thành đến tiểu lâu thăm viên nối liền không dứt. Đinh Hảo mệt mỏi đối phó, mãi đến đêm khuya mới yên tĩnh lại. Thiên Nguyên Thành mới được giải vây không tính lặng, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Trên đường vẫn là người qua lại đông như mắc cửi, võ sĩ qua lại tuần tra. Rất nhiều thương đội phú hộ xếp hàng suốt đêm ngoài quảng trường rộng thênh thang, muốn chờ vực môn sửa xong sẽ là người đầu tiên rời khỏi Thiên Nguyên Thành, miễn cho bị yêu tộc ngóc đầu trở lại lần thứ hai vây khốn. Trong Thiên Nguyên Thành lòng người hoảng sợ. Đại ma vương Tà Nguyệt mang theo nhóm chó con lông đen Thái Cổ Tiên Điệp Tiểu Điệp Bạch Hổ cách ban đêm ra ngoài, thập thò không biết đi đâu. Đinh Hảo không lo với thực lực đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen Thái Cổ Tinh Điệp Tiểu Điệp, Bạch Hổ Cây sẽ gặp nguy hiểm gì nên hắn không ngăn cản. Thiên Xu đại gia ở trong phòng chẳng biết loay hoay cái gì. Đinh Hảo đưa tiến đám khách cuối cùng, treo tấm biển miễn tiếp khách trước cửa. Đinh Hảo quay về phòng, đặt Minh Văn ngăn cách hơi thở, cảnh giới quanh phòng, sau đó khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Luân phiên đại chiến, lấy thanh ma đao đen giết hai yêu thánh và vô số cường giả yêu tộc, Đinh Hảo hấp thu nhiều năng lượng tinh thần. Huyền khí dâng trào trong cơ thể Đinh Hảo, hắn sớm đến cực hạn tăng tiến, nếu không phải ban ngày luôn cố áp chế thì đã đột phá từ lâu. Lúc này Đinh Hảo không áp chế vạn tốc quay huyền khí nữa, huyền khí như sấm ầm ầm trong đường kinh mạch, không ngừng trùng kích đường kinh mạch, huyệt khiếu mới. Chỉ một giây, đao thứ 5 trong túc quyết âm để thất kinh ầm ầm thông suốt, tỏa sáng rực rỡ như ánh sao bay ra khỏi cơ thể Đinh Hảo. Ánh sáng thần ảo lấp lánh. Trong thời gian này Đinh Hảo tích lũy sung túc làm hắn chớp mắt đã vào cảnh giới ngũ khiếu võ vương cảnh ở hạ đan điền ở bụng. Huyền khí lửa của tất phương phần trung đan điền phần ngực tuy bởi vì ban ngày thúc sụp thanh ma đao đen nên tiêu hao trầm trọng, nhưng lực lượng thanh ma đao đen truyền vừa đã bù đắp lại. Đinh Hảo lấy ra nhiều cực phẩm huyền tinh thạch có được từ đại huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm Tông ra khỏi chữ vật giới chỉ, sắp đặt một đối huyền trận pháp trong gian phòng. Bản thân Đinh Hảo là mắt trận hút hết năng lượng vào cơ thể, bù đắp mọi tiêu hao thuận lợi vào cảnh giới ngũ khiếu võ vương cảnh lục kỳ mạch. Liên tục trùng kích hai huyệt khiếu xong, tích lũy trong người Đinh Hảo vẫn rất hùng hồn, thiết là hắn cắn răng tiếp tục trùng kích cảnh giới võ vương cảnh tiếp theo. Thời gian trôi qua từng phút giây. Đinh Hảo ngồi xếp bằng trên giường, huyền khí lửa và băng không ngừng biến đổi trên người hắn. Khi cơ thể Đinh Hảo bị băng giá bao phủ thì 10 đốm sao bạc trong người hắn như ngôi sao bị đóng băng lạnh lẽo trong trời đêm không ngừng chớp lóe, thay đổi hợp thành chòm sao kỳ dị. Có lực lượng bí ẩn tràn ra cải tạo thấm nhuần cơ thể Đinh Hảo. Khi cơ thể Đinh Hảo bị lửa bao phủ thì cũng có 10 đốm sáng trong người nhưng đổi thành màu vàng kim đỏ thấm như 10 mặt trời hằng tinh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp xương, da thịt. Lỗ chân lông của hắn trong suốt trơn bóng giống như hỏa ngọc hoàn mỹ không khuyết điểm. Thân thể người có thập nhị chính kinh, 108 huyệt khiếu, giống như 12 ngân hà, 108 ngôi sao tình cờ phù hợp tinh tượng vũ trụ. Nội ẩn âm dương huyền cơ ẩn chứa lực lượng bí ẩn mạnh nhất trong thiên địa. Nếu tất cả kinh mạch huyệt khiếu cô đọng xong thì là cảnh giới tiên cảnh. Một niệm sinh, một niệm chết, một niệm vũ trụ hiện, một tiệm sáng tối. Đây chính là tiên. Nó là áo nghĩa, lĩnh vực tối cao từ xưa đến nay đại năng, siêu đẳng nhân loại, yêu tộc truy cầu. Đinh Hảo là đao kiếm song thánh thể, trừ thập nhị chính kinh ra hắn có lục kỳ mạch trong người có 14 ngân hà, 210 ngôi sao. Nếu Đinh Hảo cô đọng tất cả về mặt lý luận vượt qua phạm trù tiên, liên tục trùng kích bốn huyệt khiếu, dao động huyền khí dâng trào trong cơ thể Đinh Hảo cuối cùng hơi dịu lại. Đinh Hảo không thử tiếp tục trùng kích. Tuy đao kiếm song thánh thể không tồn tại bình cảnh nhưng lực lượng cảnh giới tăng vọt quá nhanh không ổn định. Một lần liên tục tăng hai tiểu cảnh giới nếu người khác biết sẽ là chuyện kinh thế hãi tục. Đinh Hảo phải ổn định lại rồi mới tiếp tục tăng tiến. Bởi vì lần này hấp thu quá nhiều lực lượng truyền lại từ thanh ma đao đen nên ngực Đinh Hảo sôi trào sát ý, có xu hướng khó ức chế. Đinh Hảo vận chuyển thắng tự quyết, dùng thần thức mạnh mẽ gột rửa sát ý trong lòng. Đinh Hảo dần ức chế, tiêu trừ sát ý. Kết thúc tất cả, Đinh Hảo chậm rãi thở hắt ra, mở mắt đứng dậy. Thì ra trời còn chưa sáng. Đinh Hảo bước xuống giường nhìn ra ngoài, thấy trời còn tối, đường cái hơi yên tĩnh lại, không thấy người đi đường. Nhưng vẫn có rất nhiều cao thủ võ giả võ trang đầy đủ tới lui tuần tra Thiên Minh Thành đề phòng nghiêm ngặt. Không hiểu sao nỗi lòng Đinh Hạo rối loạn khó thể bình tĩnh. Nghe nói cường giả thánh nhân cảnh lòng rối loạn, mơ hồ cảm ứng được chuyện liên quan đến mình, khi có tai họa xảy ra thì nỗi lòng không yên. Chẳng lẽ có chuyện gì không may đã xảy ra? Đinh Hạo suy nghĩ lung tung. Thế cuộc nhân tộc bây giờ trên vô tận đại lục tệ hơn A, B, A, T cứ lúc nào hết. Đinh Hạo rất lo an toàn của các người thân bằng hữu tại Tuyết Châu Bắc Vực. Đinh Hạo đứng bên không cửa sổ nhìn ra xa, gió đêm lạnh lẽo cuốn bông tuyết thổi vào, trong không khí có khí túc sát. Đinh Hạo thở dài. Đinh Hạo đóng cửa sổ lại, lên giường mặc nguyên bộ đồ dơ quy quy y ngủ. Có lẽ bởi vì khoảng thời gian này liên tục chinh chiến thật sự quá mệt mỏi nên nằm không lâu sau Đinh Hạo đã ngủ say, hít thở đều đều. Mắt Đinh Hạo nhắm tiếp lại như gặp ác mộng gì. Đinh Hạo không chú ý thấy sau khi hắn ngủ say thì sáu luồng sáng nhạt chợt lóe, luân hồi thiên bàn tự động hiện ra trên đầu hắn. Luân hồi thiên bàn lơ lửng trong không trung, sáu cánh cửa ánh sáng nhỏ phát ra luồng sáng bao phủ Đinh Hạo. Một cánh cửa vô hình mở ra. Đây là đâu? Đinh Hạo rất ngạc nhiên nhìn bốn phía. Tầng mây đen cuồn cuộn trên bầu trời như sông đen, rất kỳ dị. Bên tai không nghe chút thanh âm, như thế giới cầm. Đất dưới chân như sa mạc lại như cách biệt. Khắp nơi không có một cọng cỏ, bị khói đen mông lung bao phủ. Ánh sáng tối tăm thiên địa bao la, vô biên vô ngần. Đinh Hạo thấy mình trôi nổi như bồ công anh, mặt đất không có sức hút. Phía xa có một con sông đen hùng dũng, sóng lớn đạp bờ rồi lại lặng lẽ chảy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 942. Sao ta xuất hiện ở đây? Đinh Hạo nhớ rõ hắn ở trong phòng khách tiểu lâu Thiên Nguyên Thành, có lẽ đang nằm ngủ trên giường, khi hắn mở mắt ra đã ở trong thế giới kỳ dị này. Chẳng lẽ bị truyền tống? Không nên. Đinh Hạo quan sát bốn phía. Đây là thế giới hoang vu trống vắng, yên tĩnh như chết, không có thanh âm, cảm giác nặng nề như một thế giới đã chết. Đi tới bờ sông nhìn. Khi suy nghĩ này hiện ra trong đầu Đinh Hạo, chuyện kỳ gì xảy ra? Đinh Hạo thật sự xuất hiện bên trên sông đen. Đinh Hạo không hề sử dụng lực lượng, cảm giác như chớp mắt sông đen đến dưới chân hắn. Đinh Hạo giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn chú ý cảnh tượng kỳ lạ trong sông. Trên mặt sông vỗ sóng không chỉ có nước đen, Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện các bóng người mơ hồ vùng vẫy trong nước sông trôi theo dòng nước đến phương xa. Có người. Lòng Đinh Hạo máy động đáp xuống mặt sông. Nước sông đen chảy lên trên tự động hình thành đài hình tròn hao sen tinh mỹ nâng Đinh Hạo. Sóng gần hung dũng tới gần bình đài 10 thước sẽ yên lặng lại, cho hắn thấy rõ ràng hình ảnh con sông. Đinh Hạo nhìn hình ảnh trợn mắt há hốc mồm. Các bóng người nổi trên nước sông đen đều là thi hồn vạn năm. Những con quái vật đồ sát sạch gần vạn cường giả nhân tộc, yêu tộc trong thông thiên phù đồ thần tháp xuất hiện tại đây, chỉ khác là chúng không còn màu xanh mà càng giống người sống. Mặt mũi thi hồn vạn năm rõ ràng hơn, không có tính công kích điên cuồng như trước. Thi hồn vạn năm ngơ ngác theo dòng nước trôi xa. Đưa mắt nhìn sông đen trôi nổi ngàn vạn thi hồn vạn năm biến ít. Lòng Đinh Hạo máy động. Không lẽ những thi hồn bị hút vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ luôn hồi thiên bàn đều có mặt ở đây? Vậy chỗ này chẳng phải là địa ngục đảo? Lúc đó ngàn vạn thi hồn vạn năm bị hút vào trong địa ngục đảo. Tim Đinh Hạo đập nhanh, chợt nghĩ đến điều gì. Hắn xuất hiện trong địa ngục. Trò đùa lớn đây, chỉ người chết mới xuống địa ngục, hắn chết rồi sao? Không đúng, hắn chưa chết. Bởi vì người chết ở trong địa ngục xuôi theo địa ngục pháp tắc khống chế, nhận hết đau khổ xóa đi nghiệp trên người mới được luân hồi. Đinh Hảo có thể tùy ý hoạt động trong không gian này, không chịu pháp tắc ước thúc. Đinh Hảo nhớ đến một ý nghĩ đến gần con sông, một ý nghĩ mặt sông nổi đà sen, các loại dấu hiệu ám chỉ hắn có thể tùy ý khống chế bất cứ sự vật gì trong thế giới này. Đinh Hảo quyết định thử một chút. Đinh Hảo phát ra một ý nghĩ. Con sông ngừng chảy. Chớp mắt thời gian, không gian đông lại, sông đen dâng trào quả nhiên ngừng chảy. Sóng đen trên mặt sông bị đóng băng, thi hồn vạn năm trong nước sông cũng khựng lại như hóa đá. Cái này, suy đoán của Đinh Hảo thành sự thật. Đinh Hảo vừa giật mình vừa vui sướng. Lòng Đinh Hảo máy động, tất cả trở về bình thường. Con sông đen lại dâng trào hùng dũng, các thi hồn vạn năm đông trong sông bị hút lên không trung. Có ánh sáng xám sẫm màu lượn lờ quanh thi hồn vạn năm. Thi hồn vạn năm mở miệng nói chuyện, ta đang ở đâu? Thi hồn vạn năm có trí thức. Điều này nằm ngoài dự đoán của Đinh Hảo, hắn chỉ muốn quan sát kỹ thi hồn vạn năm biến gì ở khoảng cách gần, nhưng không ngờ có chuyện thế này. Dường như thi hồn vạn năm rời khỏi sông đen sẽ có chút lý trí ký ức. Đinh Hảo yên lặng theo dõi. Đây là đâu? Ta nên đại chiến với vực ngoại tà ma chết mới đúng. Nhưng sao bây giờ ta ở đây? Chỗ này là đâu? Thi hồn vạn năm cao to vạm vỡ, người mặc chiến giáp vắt óc suy tư trong mờ mịt. Cuối cùng thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp chú ý thấy Đinh Hảo. Ngươi là ai? Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp cảnh giác muốn tích xúc lực lượng, nhưng phát hiện cơ thể mình nhẹ hẫng, không thể ngưng tụ huyền lực, thực lực cường đại lúc còn sống không còn lại chút gì. Nơi này là địa ngục đảo. Đinh Hảo nhẹ giọng nói. Ngươi đã chết. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp giật mình kêu lên. Chết rồi, ta... Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp nghĩ đến điều gì, bơ y u e tình dần bình tĩnh, cười khổ nói. Đúng vậy, ta đã chết, đồng quy vô tận với tà ma vực ngoại. Sau này xảy ra điều gì, ta không nhớ. Thì ra chỗ này là địa ngục vương giả cảnh trong truyền thuyết sao? Ha ha ha ha ha ha, thì ra ta đã xuống địa ngục. Ký ức của thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp không hoàn chỉnh, hơi hỗn loạn. Đinh Hảo không lên tiếng. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp trước mắt Đinh Hảo lúc còn sống chắc chắn là nhân vật ghê gớm. Nếu là người bình thường khi bị thông báo mình chết chắc chắn sẽ kích động, la hét. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp thì chấp nhận hiện thực ngay, biểu hiện tỉnh táo. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo, hỏi. Ngươi chính là thần linh chúa tể vận mệnh người chết trong địa ngục sao? Đinh Hảo nhẹ gật đầu. Thật ra Đinh Hảo không thể xác định hắn là cái gì, nếu chỗ này là thế giới luân hồi thiên bàn thì hắn là chủ nhân của thần khí súng, là chúa tể được nhiều thứ. Nhưng lỡ như đây chỉ là không gian nối liên với luân hồi thiên bàn thì sao? Thí nghiệm lúc trước chứng minh suy nghĩ của Đinh Hảo, trong địa ngục đảo hắn có uy lực tần như vô sơ, sơ quy quy y cơ hơn. Đinh Hảo hơi yên bụng. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp cúi đầu nhìn đông đúc đồng loại bên dưới sông đen ngơ ngẩn trôi đi, khẽ thở dài. Ngươi định xử lý ta như tê, hơ, sơ, e, nào? Để ta biến thành dược hồn ngơ ngẩn như chúng sao? Đinh Hảo cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Vốn Đinh Hảo chỉ vì tò mò mới nhất thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp ra khỏi nước sông đen để quan sát, không ngờ thi hồn vạn năm rời khỏi mặt nước sẽ có biến gì thế này. Nếu thả thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp lại nước sông đen thì Đinh Hảo không nỡ. Đinh Hảo ngẩng đầu lên, hỏi. Tên của ngươi là gì? Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp cười khổ nói. Tên của ta. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp lắc đầu, nói. Một người chết còn cần tên làm gì? Ta từng họ Tưởng. Họ Tưởng. Lòng Đinh Hảo máy động bỗng có linh cảm. Trong truyền thuyết trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo thì địa ngục có thập điện Diêm La, chúa tể điện thứ nhất gọi là Tần Quảng Vương tưởng thẩm phán dược hồn công đức thiện ác kiếp trước. Dược hồn nào bị dẫn vào địa ngục sẽ nhận Tần Quảng Vương thẩm phán thiện nhiều ác thiếu hay ưu khuyết nửa nọ nửa kia được đưa vào để thập điện chuyển sinh. Người ác nhiều thiện thiếu thì bị đưa vào điện thứ hai chịu khổ hình phạt. Không biết truyền thuyết địa ngục trong kiếp trước có liên quan đến địa ngục đạo ở thế giới này không? Tạm thời Đinh Hạo không thể khẳng định. Trong lòng Đinh Hạo dâng lên hứng thú nuôi dưỡng trồng trọt. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu ta có thể chúa tể mọi thứ trong này thì hì hì. Lòng Đinh Hạo máy động thử nghiệm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Trên nước sông đen bỗng dâng lên đài sen cao 10 trượng, bên trên có tấm kính to như mắt thần linh. Mặt gương bóng loáng, thần quang tỏa sáng như con mắt thẩm phán nhìn xuống mặt đất và sông đen mênh mông. Giây lát sau, thần quang bắn ra từ tấm gương chiếu rọi con sông rộng 108 trượng, các thi hồn vạn năm cũng bị thần quang chiếu. Ba chữ triện cổ kính xuất hiện trên địa hoa sen. Nhiệt kính đài. Ba chữ kia hiện ra trong thiên địa địa ngục đạo kêu ầm ầm giống như sấm mùa xuân, giống như chúng sinh hoan ca, giống như thần ma tán thán. Thế giới lạnh lẽo hoang vắng bỗng có phần nhu hòa, sức sống thần tính. Tình hình rất thang kỳ, như đang sáng tạo thế giới. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp, họ tưởng cho rằng mình đã chết nên biểu tình sa sút. Nhưng khi thấy hình ảnh như thần tích này thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên áo xanh trước mắt thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp, họ tưởng nhìn dịu dàng yên tĩnh. Loại thủ đoạn này nếu đặt ở thế giới người sống thì dù là cường giả thần cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ có thế. Không lẽ thiếu niên áo xanh thật sự là thần của người chết? Đinh Hạo gật gù, rất vừa lòng biểu hiện của mình. Trong truyền thuyết trên địa cầu kiếp trước thì có nhiệt kính đài có thể phản chiếu công đức thiện ác kiếp trước của dược hồn người chết. Ánh sáng kính quét qua mọi thứ rõ ràng. Đinh Hạo lấy niệm lực sáng tạo ra thần vật của truyền thuyết kiếp trước trong không gian địa ngục đạo. Đài sen to lớn thần thánh trang nghiêm, hơi thở thánh khiết không tương xứng với thế giới âm a này. Mắt to nhìn xuống, luồng thần quang bao phủ thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng. Ánh sáng lấp lánh bắn ra từ cơ thể thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng. Đinh Hạo ngạc nhiên kêu lên, ủa? Thần quang nhiệt kính đài có thể phân biệt thiện ác kiếp trước. Người thiện thì cơ thể trơn bóng như ngọc không có tạp chất, người ác thì thân thể đen thui sơ bẩn hôi thối. Một dược hồn phần cơ thể trơn bóng càng nhiều thì đại biểu cho kiếp trước làm việc thiện nhiều, tích lũy công đức nhiều. Nếu màu đen sơ bẩn nhiều đại biểu cho kiếp trước dược hồn làm nhiều chuyện ác. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng trước mắt Đinh Hạo có 10 phần 10 cơ thể trơn bóng như ngọc, thần quang lấp lánh, chỉ có một vài đốm đen nhỏ nhưng không có tanh hôi, nói lên kiếp trước gã là người thiện hiếm thấy hoặc tích lũy công đức khổng lồ. Hiện tượng này rất hiếm thấy. Đầu tiên là Đinh Hạo giật mình, sau đó cho rằng nhiệt kính đài hắn sáng tạo ra mất hiệu lực. Đinh Hạo vội khống chế tần quang chiếu vào nước sông đen, thấy ngàn vạn thi hồn vạn năm đa số là có ánh sáng và bóng tối, hoặc thiện lớn hơn ác, hoặc ác nhiều hơn thiện, phẩm tướng đủ loại nhưng không có gì tượng như thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng. Điều này nói lên nhiệt kính đài không mất hiệu lực. Đinh Hạo tặc lưới lấy làm kỳ thầm nghĩ. Không lẽ mình tùy ý vứt lên một thi hồn trong sông đen đã gặp một vị siêu lương thiện. Nhưng kết quả này nằm trong mong đợi của Đinh Hạo. Chương mới hơn tại sơ. O. C. T. R. U. I. E. N. O. R. G. Nha các bạn. Đinh Hạo nhìn thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng bình tĩnh nói. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ ban cho ngươi quyền lực lớn cai quản thế giới người chết, lấy thân vong hồn có thể tu luyện tích lũy công đức, tương lai siêu phàm nhập thánh có khả năng trở về thế giới người sống. Cái gì? Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng run lên, còn tưởng mình nghe lầm. Lúc ngươi còn sống tích lũy công đức lớn có thể tránh cho đau đớn địa ngục nên mới nhận được cơ hội này. Biểu tình Đinh Hảo nghiêm túc nói. Đương nhiên nếu ngươi không muốn thì có thể vào luân hồi, nhưng mà... Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng đã hiểu, cố nén nỗi lòng mừng như điên, vội nói. Ta đồng ý. Đinh Hảo mỉm cười. Mới rồi Đinh Hảo chưa nói hết. Bây giờ luân hồi thiên bàn chỉ mở ra địa ngục đạo, năm đạo kia còn bị kẹt. Đạo luân hồi không thể hoàn chỉnh, Đinh Hảo cũng không biết nên làm sao hoàn thiện lơ a u nơ hồi. Các thi hồn vạn năm trong nước sông đen chắc chỉ có thể vĩnh viễn ngơ ngẩn trôi dạt trong sông. Cho nên Đinh Hảo muốn mở đạo luân hồi thì phải làm từng bước. Tốt, nếu vậy thì... Ánh sáng xám rực rỡ trên đầu Đinh Hảo giáng xuống, bao phủ thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng, giây lát sau biến mất. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng vừa mừng vừa kinh ngạc nhiên phát hiện thân hình ảo ảnh biến ngưng kết gần như thực thể, lực lượng lại trở về chứ không nhẹ hẫng như trước. Thi hồn thức tỉnh mặc chiến giáp họ tưởng mừng khôn xiết quỳ hai gối giữa không trung cảm ơn Đinh Hảo. Đa tạ. Đa tạ chủ nhân. Đinh Hảo mỉm cười nói. Ta đã để lại một tia lực lượng pháp tắc địa ngục đạo trong cơ thể của ngươi. Ngươi hãy quen thuộc, lính ngộ nó là có thể bắt đầu tu luyện. Từ bây giờ ngươi là Tần Quảng Vương tưởng điện thứ nhất trong thập điện Diêm La địa ngục đạo, quản lý nhiệt kính đài, thẩm phán dược hồn, thưởng thiện phạt ác. Đinh Hảo dứt lời. Âm âm âm âm âm. Thiên địa lại sinh ra biến dị, trong địa ngục đạo có từng tia thần quang khó thấy chiếu rọi như ánh nắng ầm ầm biến thành tia chớp bao phủ người Tần Quảng Vương tưởng như cường giả độ kiếp khi đột phá. Tia chớp không ngừng rèn tạo cô đọng cơ thể Tần Quảng Vương tưởng. Tiếng sấm lấn át tiếng gào giống của Tần Quảng Vương tưởng. Vài giây sau, khi dị biến trong thiên địa biến mất, cả người Tần Quảng Vương tưởng đổi mới hẳn. Tuy trên người Tần Quảng Vương tưởng còn chút dược khí nhưng trông không khác gì người thường, cơ thể ẩn chứa lực lượng lôi điện kỳ dị, có tia điện mạnh mẽ chạy giữa nắm ngón tay gác. Đây là Tần Quảng Vương tưởng siết tay, hai cây roi tia chớp tím nhạt xuất hiện, dài mấy ngàn thước như cánh tay cực kỳ nhanh nhẹn. Trông như trường long màu tím nằm trong tay Tần Quảng Vương tưởng. Đinh Hảo cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Dưới nhiệt kính đài phán thiện áp, trên sông vong xuyên đỉnh kiếp sau, 14 chữ thốt ra từ môi Đinh Hảo, sóng âm biến thành chữ vàng, ánh sáng chớp lóe. Câu trước như trường long nhập vào địa ngục đạo, giao cho đài sen lớn thần tính. Câu sau rơi xuống sông đen sinh ra lực lượng gần như pháp tắc. Từ nay sông đen có tên là sông vong xuyên. Chủ nhân thần uy. Tần Quảng Vương tưởng hồi phục chút lực lượng, có năng lực nắm giữ tia chớp thần phạt. Không hiểu sao Tần Quảng Vương tưởng cảm thấy Đinh Hảo sâu không lường được, từng ngôn ngữ có lực lượng vô thượng, quả thực chính là ngôn xuất như pháp, một ý niệm chúa tể mảnh thiên địa này. Giọng Đinh Hảo vọng từ trên trời xuống. Từ nay ngươi cai quản nhiệt kính đài, phân biệt thiện ác. Ánh sáng bạc chợt lóe, Đinh Hảo đã biến mất. Tần Quảng Vương tưởng đứng trên sông vong xuyên đen như mực, nhìn thế giới tối tăm hoang vu cảm thấy nhẹ nhàng thân thiết chưa từng có. Tần Quảng Vương tưởng vốn tưởng chết là chấm dứt mọi thứ nhưng không ngờ có cơ hội trở về. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 944. Sống làm nhân kiệt, chết càng là vượng hùng. Một thế giới mới mẻ mở ra trước mặt Tần Quảng Vương tưởng. Thiên Nguyên Thành. Trong khách phòng tiểu lâu, Đinh Hảo đang ngủ từ từ hé mắt ra. Luân hồi thiên bàn bình bồng trên đầu Đinh Hảo chẳng biết biến mất từ khi nào, trở lại thức hải của hắn. Đinh Hảo chậm rãi ngồi dậy, biểu tình kỳ dị. Thì ra là một giấc mơ. Đinh Hảo xoa thái dương, nhớ lại mọi thứ trong mơ. Sông Vong Xuyên, Nhiệt Kính Đài, Tần Quảng Vương tưởng. Thì ra tất cả là cơn mơ, thật lạ, vì sao hắn nằm mơ như vậy? Bây giờ Đinh Hảo nghĩ lại thấy những thứ trong mộng còn rõ ràng đầy đủ. Đây là giấc mộng duy nhất từ trước đến nay Đinh Hảo nhớ kỹ càng mỗi một chi tiết. Đinh Hảo lẩm bẩm, xem ra thời gian này ta đã quá mệt. Đinh Hảo bước xuống đẩy cánh cửa sổ ra, ánh sáng vàng chiếu vào mang theo ấm áp, sáng sủa. Bụi bặm bay trong ánh sáng tràn ngập sức sống. Mặt trời đã lên cao. Bất giác ngủ lâu như vậy, Đinh Hảo duỗi eo, thấy tinh thần phấn khởi. Ngủ một giấc làm Đinh Hảo thả lỏng nhiều. Con đường dưới tiểu lâu có nhiều người đi hơn, nhờ đại trận hộ thành bảo vệ nên trong Thiên Nguyên thành hầu như không bị hư hao gì. Tuy bình dân lo âu hoảng hốt nhưng không bị yêu tộc tàn sát, toàn là võ giả chết. Bởi vì có siêu tông môn như Bạc Đao trai chú đóng nên một số người bụng dạ khó lường không dám sinh sự thừa dịp loạn, trật tự Thiên Nguyên thành tốt đẹp. Đây là tác dụng của võ giả, tông môn võ đạo thời loạn thế. Có lẽ trong ngày thường bọn họ cao cao tại thượng, có khi một câu nói quyết định sống chết của bình dân. Nhưng khi chiến tranh buông xuống, võ giả ra sống vào chết vì tồn vong của chủng tộc trả giá rất lớn. Ngoài cửa vang tiếng gõ cửa. Đinh Hảo mở cửa ra, ngạc nhiên thấy nữ đao khách võ đế cảnh của Bạc Đao trai đứng. Đinh thiếu hiệp, đây là vài tin tức liên quan Bắc Vực Mơ, đao chủ thu tê, hơi bê, a được, đao chủ ra lệnh cho ta đưa đến. Nữ đao khách võ đế cảnh thoạt trông hơn 20 tuổi, anh tư hiên ngang, thân hình thon dài chắc khỏe. Áo giáp trắng ngắn rán sát thân hình nhấp nhô bốc lửa làm tim người đập nhanh. Làm phiền đao chủ. Đinh Hảo cảm ơn, nhận lấy tờ giấy. Nữ đao khách võ đế cảnh ngập ngừng. Phải rồi, vực môn Thiên Nguyên thành khoảng tối nay là sẽ sửa xong. Cuối cùng nữ đao khách võ đế cảnh nhỏ giọng nói, Đinh thiếu hiệp phải đi nhanh vậy sao? Nếu già trẻ song sát thần danh chấn yêu tộc rời đi, tuổi thọ chủ Bạc Đao trai sắp hết mà yêu tộc ngóc đầu trở lại thì Thiên Nguyên thành vô cùng nguy hiểm. Lòng nữ đao khách võ đế cảnh rối loạn, nhưng chủ Bạc Đao trai đã ra lệnh không cho phép bọn họ níu kéo người. Đinh Hảo ngẩn ra, ngần ngừ nói, ta phải nhanh chóng quay về Bắc Vực vì chỗ đó có người thân của ta. Ta biết, quấy rầy thiếu hiệp. Mặt nữ đao khách võ đế cảnh buồn bã, xoay người đi. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Nữ đao khách võ đế cảnh xoay người đi vài bước, đột nhiên ngoái đầu nhìn Đinh Hảo, cuối cùng lặng im. Nữ đao khách võ đế cảnh thở dài, biến mất sau góc hành lang phía xa. Đinh Hảo hiểu ý nữ đao khách võ đế cảnh muốn nói. Nhưng mà Đinh Hảo khẽ thở dài. Ai? Đinh Hảo xoay người trở vào phòng. Suốt ngày hắn không bước chân ra khỏi cửa. Màn đêm bao phủ Thiên Nguyên thành. Lúc giữa trưa và trạng vạng có tiểu nhị đưa đồ ăn đến cửa phòng, nhưng cánh cửa luôn đóng kín, Đinh Hảo vẫn không đi ra lấy đồ ăn. Thiên Su đại gia có đến một hai lần nhưng không gõ cửa phòng Đinh Hảo. Buổi trưa đại ma vương Tà Nguyệt trở về, biểu tình mập mờ, ăn trộm thành công, bàn bạc điều gì với huyên muội hổ con Thái Cổ Tiên Điệp Tiểu Điệp. Rất nhanh cả đám lại rời đi. Chó con lông đen ở lại nằm sấp trước cửa Đinh Hảo. Khi mặt trăng lên, bốn người bí ẩn mặc áo choàng trắng đi vào tiểu lâu, đến trước cửa phòng Đinh Hảo. Phù, đại công cáo thành. Đinh Hảo thở hắt ra, lau mồ hôi trán, thu về huyền khí hỏa diễm. Cảm giác mỏi mệt lan tràn thân thể Đinh Hảo. Trận pháp liếm tức bày quanh người Đinh Hảo đã mất đi hiệu lực. Cả ngày liên tục thúc giục lực lượng huyền khí, dù là Đinh Hảo cũng không chịu nổi. Lúc này vang tiếng đập cửa. Đinh Hảo ngẩn người chợt nhận ra là ai, giơ tay mở cửa phòng. Bốn người mặc áo choàng trắng nối đuôi nhau đi vào, người đi cuối khép cửa phòng lại. Bốn người cởi mũ áo khoác ra lộ bốn khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, da thịt trắng nõn, tóc đen như suối, xuân hoa thu nguyệt, mỗi người mỗi vẻ. Bọn họ đều là nữ đao khách võ đế cảnh như nữ võ thần. Đinh Hảo kinh ngạc nói: "Các người, Đinh Thiếu Hiệp, nữ đao khách võ đế cảnh dẫn đầu chính là nữ nhân xinh đẹp lúc mặt trời lên bao đưa thư cho Đinh Hảo." Biểu tình nữ đao khách võ đế cảnh kiên quyết quỳ một gối, nói: "Đinh Thiếu Hiệp, bốn tỷ muội chúng ta có chuyện xin công tử giúp đỡ." Đinh Hảo giật mình kêu lên: "Vị tỷ tỷ này mau đứng dậy." Đinh Hảo không dám nhận lễ lớn như vậy. Đinh Hảo vội giơ tay, lực lượng vô hình tuôn ra nâng nữ đao khách võ đế cảnh đứng lên. Đinh Hảo nghiêm túc nói: "Bốn tỷ tỷ có chuyện gì hãy nói đi, cần gì làm vậy?" Nữ đao khách võ đế cảnh đứng dậy, khuôn mặt ngọc đỏ hồng, ngoái đầu nhìn ba đồng bạn sau lưng mình, ánh mắt dứt khoát, gật đầu. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh cùng cởi áo choàng trắng. Đầu Đinh Hảo nổ tung. Thì ra dưới áo khoác bốn nữ đao khách võ đế cảnh không mặc gì, lộ cơ thể trắng mềm không mảnh vải che thân. Làn da mềm mịn làm căn phòng sáng lên, xuân sắc vô biên. Đùi thon dài, vòng eo thon nhỏ, mắt cá chân tinh xảo. Nụ hoa hồng trước ngực, xương quai xanh xinh đẹp. Bốn khuôn mặt đẹp đẽ anh khí bừng bừng. Mùi thơm xử nữ đập vào mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo cảm thấy máu nóng dồn não, bụng chứng đau. "Các người làm gì vậy?" Sau khi ngẩn ngơ, Đinh Hảo vội thụt lùi, quay đầu không dám nhìn. Tuy nhiên một thoáng liếc qua bốn cơ thể trần trụi in dấu trong đầu Đinh Hảo, là phong cảnh đẹp nhất thế giới không thể xóa nhòa. Bạt Đao Trai là một trong các địa tông môn của Trung Thổ Thần Châu. Tông môn toàn là nữ đệ tử, nữ hào kiệt sắc nghệ đều tuyệt. Đặc biệt bốn nữ đao khách võ đế cảnh là đệ tử đích truyền của chủ Bạt Đao Trai, cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh luôn mắt cao hơn đầu, nữ võ thần cực kỳ kiêu ngạo. Mấy năm nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt Trung Thổ Thần Châu khao khát được một trong bốn nữ đao khách võ đế cảnh ưu ái thì nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng chưa ai may mắn được bốn nữ đao khách võ đế cảnh nhìn với gặp mắt khác. Bây giờ bốn nữ võ thần thân không mảnh vải đứng trong phòng Đinh Hảo. Chuyện gì đây? Đinh Hảo đang nằm mơ sao? Đinh Hảo cảm thấy mọi chuyện không chân thật. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 945. Đinh Hảo không phải Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng không loạn. Từ lần đầu nếm chuyện tình nam nữ với Lý Lan xong, Đinh Hảo nhớ mãi không quên cảm giác mất hồn đó. Nhưng bị các chuyện bám chân không rảnh suy nghĩ nhiều. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh có thân phận tôn quý, nàng nào cũng là tuyệt sắc nhân gian, giờ lóa thể trước mặt Đinh Hảo, hắn cảm thấy thú huyết sôi trào. Đinh Hảo cưỡng ép vận chuyển thắng tự quyết giữ cho linh đài tỉnh táo. Sau lưng Đinh Hảo nghe nữ đao khách võ đế cảnh ai oán bình tĩnh nói: "Tại sao Đinh công tử né tránh như thấy rắn rết? Chẳng lẽ vết bỏ tỉ mũi chúng ta xấu xí sao?" Đinh Hảo không quay đầu lại, phất tay áo, nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo. Một tường băng màu lam nhạt xuất hiện trong phòng ngăn cách Đinh Hảo và bốn nữ đao khách võ đế cảnh. Đinh Hảo chậm rãi nói: "Bốn vị tỉ tỉ, có lời gì cứ nói, xin đừng làm vậy, hãy trân trọng. Bốn tỷ muội chúng ta từ khi vào Bạt Đao Trai đến nay luôn thủ thân như ngọc, tuy rằng đã hơn trăm tuổi nhưng sinh mạng võ giả đế sai lâu dài, trăm năm chỉ như thiếu nữ người thường 18 tuổi." Một nữ đao khách võ đế cảnh nhẹ giọng nói: "Bốn tỷ muội chúng ta tình nguyện lấy thân bộ liễu hầu hạ Đinh Thiếu Hiệp, hy vọng người ở lại Thiên Nguyên Thành 3 tháng." Sau 3 tháng nếu Đinh Thiếu Hiệp muốn đi thì chúng ta không dám ngăn cản. Một nữ đao khách võ đế cảnh khác vừa kiên quyết vừa nhẹ nhàng nói. Để đáp lại trong 3 tháng này Đinh Công Tử có thể nêu bất cứ yêu cầu gì, 4 tỷ muội chúng ta tuyệt đối không làm trái ý người. Nữ đao khách võ đế cảnh thứ 3 cầu khẩn. Dù Đinh Thiếu Hiệp muốn nữ đệ tử toàn bạc đao trai hầu hạ cũng không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cầu người có thể tỏa trấn thiên nguyên thành 3 tháng, chỉ 3 tháng. Bên kia tường băng, Đinh Hạo cảm thấy tim đập nhanh, máu nóng dồn lên não, toàn thân bốc lửa sắp không kiềm được xúc động. Đinh Hạo thấy khó chịu như thể ở trong dung nham. Chết tiệt, bệnh tim cao huyết áp nhồi máu não của ta sắp phát tác. Đinh Hạo miệng khô lưỡi khô. Trước giờ Đinh Hạo không nghĩ tới sẽ có ngày bị gái gụ. Bên kia tường băng là 4 siêu mỹ nhân cực kỳ đẹp. Càng khiến tim người đập nhanh là 4 mỹ nhân đó là nữ đao khách võ đế cảnh cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, bình thường vô số anh hùng tài tuấn khát vọng nữ ẩn mà không chạm vào được. Giờ Đinh Hạo gật đầu một cách là 4 nữ võ thần cao cao tại thượng sẽ cam tâm nguyện mặc cho hắn làm gì thì làm. Có người từng nói phá hủy thuần khiết, trà đạp thần thánh khiến bất cứ nam nhân nào biến thành dã thú. Chỉ cần tưởng tượng mình có thể đè 4 nữ võ thần cao cao tại thượng dưới thân, lăng nhục bọn họ tùy thích, muốn làm gì thì làm, các nàng sẽ không chống cự. Hình ảnh đó quá đẹp, quá bạo lực, quá cầm thú, quá điên cuồng. Đinh Hạo không dám tưởng tượng. Đinh Hạo chưa từng đánh giá cao sức chống cự mỹ sắc của mình. Đinh Hạo ở trong lòng rít gào. Ta nói này các mỹ nữ đừng dụ dỗ ta nữa. Ta rất háo sắc, ta mà sắc lên là chính mình còn sợ chính mình. Da mắn nhiệt độ tường băng giúp Đinh Hạo bình tĩnh lại. Đinh Hạo không nói một câu, lắc người. Bùm một tiếng, vách tung phòng khách đối diện thủng một lỗ to hình người. Đinh Hạo như con thỏ thấy diều hâu đâm thủng tường co giò bỏ chạy. Đinh Hạo sợ nếu dừng lại sẽ kiềm không được làm chuyện cầm thú. Trong phòng khách tràn ngập khói đặc. 4 nữ đao khách võ đế cảnh thân hình lóa lồ yểu điệu đỏ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trước khi đến đây 4 nữ đao khách võ đế cảnh suy nghĩ rất nhiều kết quả, có lẽ sẽ mất trinh, có lẽ bị Đinh Hạo nghiêm nghị quát mắng. Nhưng 4 nữ đao khách võ đế cảnh không ngờ kết quả lại là Đinh Hạo cắm đầu chạy. Bóng lưng chật vật của Đinh Hạo làm 4 nữ đao khách võ đế cảnh vừa buồn cười lại tức giận. Thanh âm lớn làm mấy người khác trong tiểu lâu ngó nhìn. Cái tên này thật là... Nữ đao khách võ đế cảnh dẫn đầu cắn chặt răng, vừa mừng vừa ai oán. Mừng vì nữ đao khách võ đế cảnh cắn răng chuẩn bị chịu trà đạp, nhưng sỉ nhục đó không đến với nàng và các tỷ muội. Ai oán là thân phận 4 nữ đao khách võ đế cảnh tôn quý biết mấy, lại là mỹ nhân hiểu điệu trần truồng xuất hiện trước mắt một nam nhân thế mà hắn bỏ chạy như đột thấy mèo. Đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì kết quả này là sỉ nhục. Đinh Hạo không phải cầm thú nhưng hắn còn không bằng cầm thú. 4 nữ đao khách võ đế cảnh liếc nhau, biểu tình lúng túng. 4 nữ đao khách võ đế cảnh vội mặc áo choàng trắng, rời khỏi gian phòng sụp đổ. Không ngờ là như vậy. Không lẽ tỷ muội chúng ta không còn sức hấp dẫn? Hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Không ngờ Đinh Hạo tuổi còn trẻ mà ý chí cứng rắn như vậy. Dù chúng ta chịu hy sinh cũng không giữ hắn lại được. Nhưng nếu Đinh Hạo đi yêu tộc ngóc đầu trở lại thì thiên nguyên thành tiêu đời. Mấy trăm vạn dân chúng trong thiên nguyên thành sẽ không may mắn thoát khỏi. Trên đời này không có nam nhân nào không háo sắc, ta không tin. Giờ có nói nhiều cũng vô dụng. Đao chủ sắp hết tuổi thọ, chúng ta hãy nghĩ cách giữ lại già trẻ song sát thần. Không dụ dỗ Đinh Hạo được, chẳng lẽ chúng ta phải đi dụ lão già hèn tỏa đó sao? Nếu có thể cứu bạc đao trai, mấy trăm vạn dân chúng trong thiên nguyên thành thì dù ta chịu nhục nhã gì cũng phải ráng chịu đựng. thật hận, là võ giả đế giai mà không thể dùng lực lượng bản thân giết kẻ địch, phải dùng tấm thân trong trắng đổi lấy cứu giúp. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh bay lướt qua không trung, truyền âm cho nhau. Đối với nữ đao khách võ đế cảnh, chuyện vừa rồi như cơn ác mộng, dù có quyết ý hy sinh tới đâu, có nổi lên can đảm bao nhiêu thì lòng xấu hổ làm các nàng cảm thấy sỉ nhục. Trong lúc nói chuyện, bốn nữ đao khách võ đế cảnh đã trở về chỗ tông môn Bạt Đao Ai cư trú. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh mặc đồ bàn bạc với nhau nhưng không nghĩ ra cách gì. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh lo lắng phòng ngự trong Thiên Nguyên Thành rồi lo an toàn của chủ Bạt Đao trai, các nàng như mọi khi cùng nhau đi chủ điện thăm sư phụ. Ai, vốn sư tôn có thể sống thêm 10 năm, tiếc rằng lần này cưỡng ép thúc giục lực lượng trở về trạng thái cao nhất nhưng hao hết tuổi thọ, sợ là không kéo dài được bao lâu. Sao cứu viện Càn Thành còn chưa đến? Nếu có siêu thiên thần vệ xuất hiện thì có lẽ có thể trấn nhiếp yêu tộc. Không chừng Càn Thành cũng giữ nhiều lành ít. Thôi, không nói nữa. Không biết có cách gì kéo dài tuổi thọ cho sư tôn không? Tỷ muội chúng ta đã tra xét hết võ điển bảo khố trong tông môn nhưng không thấy cách gì. Ai, trừ phi có một vị thần đan sư luyện chế ra mệnh thần đan, nếu không thì... Bốn nữ đao khách võ đế cảnh trò chuyện với nhau, thấy buồn bã. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 946. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh đi tới chủ điện. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh là đệ tử đích truyền của chủ Bạt Đao trai, thân phận quân quý nên không cần thông báo đã vào thẳng tầm cùng của trai chủ. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh vốn định thỉnh an sư phụ nằm trên giường nhưng cảnh tượng đập vào mắt làm bốn mỹ nữ ngây người. Trên giường, chủ Bạt Đao trai vốn đầu bạc thưa thớt, tóc rối gầy da bọc xương, mặt đầy nếp nằm suy yếu nằm trên giường, thế nhưng không cần ai dìu đã khoanh chân ngồi vận khí điều dưỡng. Càng kinh người là tóc chủ Bạt Đao trai biến đen nhánh, tuy da mặt không trong suốt căng đầy như tuổi đôi mươi nhưng hồng hào. Thân hình chủ Bạt Đao trai không khòm, khí thế hùng hồn yên lặng, trông như thiếu phu ba mươi mấy tuổi. Sư phụ đã hồi phục. Chuyện gì đây? Bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp vừa mừng vừa sợ. Lúc trước chủ Bạt Đao trai dùng bí pháp hao hết tuổi thọ, theo lý thì chết chắc. Bí pháp như thế chỉ có thể thi triển một lần nên chủ Bạt Đao trai không thể nào quay về trạng thái còn trẻ nữa. Nhưng hình ảnh trước mắt bốn nữ đao khách võ đế cảnh nên giải thích như thế nào? Trạng thái của chủ Bạt Đao trai rất ổn định, không có vẻ gì là suy yếu hay hồi quang phản chiếu. Chính lúc này, chủ Bạt Đao trai vận khí điều dưỡng xong mở mắt ra, nhìn bốn nữ đệ tử. Chủ Bạt Đao trai mỉm cười nói: "Các ngươi đến rồi, ngồi đi." "Sư tôn, chuyện này là sao?" "Người không sao." "Tốt quá, ông trời có mặt." "Hu hu, tốt quá rồi, sư phụ không sao, chúng ta lo muốn chết." Bốn nữ đao khách võ đế cảnh nhìn nhau, mừng phát hóc. Hài tử ngốc, trên đời có bữa tiệc nào không tàn, dù lần này vi sư may mắn thoát một kiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ rời xa các ngươi. Vẻ mặt chủ Bạt Đao trai hiền từ, khẽ thở dài. Lần này cũng nhờ đao cuồng kiếm si đinh hảo, không ngờ nắm xương già ta đây có thể sống thêm 20 năm. Đinh hảo, hắn, không lẽ hắn... Bốn nữ đao khách võ đế cảnh nghe chủ Bạt Đao trai nói thì giật nảy mình, nhìn nhau. Đúng vậy, nhờ có thanh niên này, không ngờ hắn chẳng những có đao pháp kiếm thuật tinh tuyệt mà còn là đan thuật vô song thần đan sư. Đinh Hảo biết luyện chế cả đan dược gần với thần giai huyền hoàng tục mệnh đan. Chủ Bạt Đao trai rất là cảm thán rằng hắn mới ré qua để lại 10 viên huyền hoàng tục mệnh đan có thể cho ta kéo dài tuổi thọ 20 năm. Cái gì? Huyền hoàng tục mệnh đan? Đinh Hảo là thần đan sư. Sao có thể như vậy? Hắn còn trẻ như vậy sao làm được? Dù là thiên tài tuyệt thế cũng không thể tinh thông nhiều thần thông như đao pháp, kiếm thuật, đan thuật, minh văn. Không lẽ Đinh Hảo không phải con người? Bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp ngẩn ngơ. Lời chủ bạc đao trai như sấm bên tai các nữ đao khách võ đế cảnh. Đúng vậy. Bây giờ nghĩ lại chính vi sư đều thấy khó tin Đinh Hảo còn trẻ như vậy. Chủ bạc đao trai than thở. Đây là nhân vật siêu đẳng nhất đời này ta thấy thiên tài trong thiên tài. Nói Đinh Hảo là thiếu niên chí tôn cũng không quá. Nếu hắn lớn lên thì sau này nhân tộc ta chắc chắn sẽ lại có một chiến thần. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp cực kỳ giật mình. Chủ bạc đao trai nói rất chắc chắn cũng vô cùng kinh thế hãi tục. Trước giờ nhân loại sinh ra vô số cường giả nhưng người thật sự trở thành chiến thần cảnh thì hai tay đếm hết. Không ai có thể đã định trước trở thành chiến thần cảnh. Dù là vô số thiên tài nhân kiệt kỳ tài ngút trời trong lịch sử nhân loại tỏa sáng một thế hệ thì cuối cùng chỉ dừng bước ở thánh nhân cảnh. Rất nhiều người thời thiếu niên cực kỳ tài năng nhưng cuối cùng không lên được thánh nhân cảnh. Chủ bạc đao trai khẳng định như vậy có thể thấy nàng tôn trọng Đinh Hảo cỡ nào. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp liếc nhau, lòng phức tạp. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh không ngờ Đinh Hảo có thủ đoạn như vậy, nếu biết sớm thì bọn họ sẽ không nghĩ ra cách hoang đường và thực hiện nó. Thì ra thiếu niên áo xanh nhốt mình trong phòng một ngày một đêm là luyện chế thần đan, hèn gì khi bốn nữ đao khách võ đế cảnh bước vào ngửi được mùi đan dược thoang thoảng. Nói vậy là bốn tỷ muội nữ đao khách võ đế cảnh chủ động đưa lên cơ u, v, quy, quy. A cơ o đồ cho người ta nhìn. Chủ bạc đao trai nói: Đinh thiếu hiệp không chỉ thực lực siêu đẳng mà càng hiếm có là khí độ rộng rãi làm người tán thán. Chủ bạc đao trai lật tay ra, một đoàn sáng lói lên, là một quyển sách giấy mỏng cổ xưa. Chủ bạc đao trai nói: Đây là đao quyết Đinh Hảo để lại có tên đao nhị thập tứ, tổng cộng hai moi bốn đức đao pháp. Vi sư đã nhìn sơ, đúng là vô thượng đao pháp chiến kỹ, thần áo vô song. Đinh thiếu hiệp nhờ ta tặng quyển đao pháp này cho bốn người các ngươi. Chủ bạc đao trai nói rồi một luồng lực lượng nhu hòa đẩy đao quyết cho nữ đao khách võ đế cảnh dẫn đầu. Đao nhị thập tứ. Cái tên thật lạ. Nữ đao khách võ đế cảnh dở ra nhìn sơ bị hấp dẫn. Bạc đao trai là tông môn đao pháp có tiếng trong trung thổ thần châu, đã truyền thừa nhiều năm. Bạc đao trai lính ngộ, nắm giữ đao pháp có thể nói là gần như đạo. Nữ đao khách võ đế cảnh tự hỏi lòng nàng có tạo nghệ rất sâu về đạo đao pháp, nhìn khắp chiến kỹ đao pháp của các tông môn. Thế nhưng quyển sách nhỏ mỏng manh trước mặt nàng ghi chép đao pháp, chiến ý, thần vẫn có phong cách riêng. Hơi giống chiến kỹ của bạc đao trai rồi lại khác hẳn. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh cùng nhìn đao quyết, lòng rất rung động. Chủ bạc đao trai cười nói: Ta chưa từng gặp quyển đao quyết như vậy, có cổ ý, đại xảo không công, giản mặt không dung, lực sát thương kinh người, thích hợp chém giết yêu tộc nhất. Bốn tỷ muội các ngươi cầm đi nghiên cứu. Nếu có thể nắm giữ 24 thức đao pháp tổng với tuyệt học chấn tông đao điển, nhất nộ bạc đao hướng thanh thiên của bạc đao cha ta thì sau này rất có khả năng siêu phàm nhập thánh. Hôm nay tâm tình chủ bạc đao trai rất tốt, có vẻ tinh thần phấn khởi nhiều. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh lần đầu thấy sư phụ vui vẻ như vậy từ khi yêu tộc vây thành trái tim treo cao bình ổn lại. Tư chất của bốn nữ đao khách võ đế cảnh tốt nhất bạc đao trai, nếu không thì đã chẳng được chủ bạc đao trai thu làm đệ tử đích truyền. Tuy nhiên mấy năm nay bốn nữ đao khách võ đế cảnh càng bế quan tu luyện nhiều lần thì thực lực tăng trưởng càng chậm, hy vọng trùng kích thánh nhân cảnh dần xa vời. Trong lòng bốn nữ đao khách võ đế cảnh có tâm bệnh, không ngờ một quyển đao quyết thay đổi tất cả. Tính ra thì hôm nay bốn nữ đao khách võ đế cảnh có cởi hết cho Đinh Hảo xem cũng không quá chịu thiệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. Chủ Bạc Đao Trai mỉm cười nhìn vẻ mặt bốn nữ đệ tử mình yêu thương nhất, nói: cảnh giới võ đạo ở chỗ điều hòa âm dương, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không trường, nam nữ hoan ái, âm dương tương tế, cũng có thể cổ vũ tâm tính tê vơ của các ngươi. Các ngươi theo ta tu luyện trăm năm, mấy năm nay có nhiều anh hùng tài tàu đến cửa cầu hôn, ngưỡng cửa chủ điện sắp bị đạp gãy nhưng bị các ngươi mắt cao hơn đầu từ chối. Lần này thấy Tiềm Long thật sự, nếu cơ duyên đến thì cứ thử xem, với tiềm lực và tư chất của Đinh Hạo chắc các ngươi sẽ không thấy hắn không xứng với mình đi. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp mặt đỏ rực. Chủ Bạc Đao Trai cười to. Lúc trước mỗi an chủ Bạc Đao Trai nhắc đến chuyện này, bốn nữ đệ tử sẽ làm biểu tình khinh thường. Hôm nay mặt các nữ đao khách võ đế cảnh đỏ hồng, không lẽ thật sự động lòng xuân? Cũng khó trách. Đinh Hạo không chỉ có thực lực siêu đẳng mà nhân phẩm tiêu sái, là rồng trong coi người, tuấn tú nho nhã, mỹ nam hiếm thấy. Một nam nhân hoàn mỹ đến mức này trên đời ít có nữ nhân nào không động lòng vì hắn. Chủ Bạc Đao Trai làm sao biết được trong khoảnh khắc này bốn nữ đao khách võ đế cảnh nghĩ đến bọn họ anh dũng hy sinh cởi chuồng trong phòng Đinh Hạo. Vi sư đã đưa đao điện nhất nộ bạc đao hướng thanh thiên của tôn môn cho Đinh Hạo xem. Hôm sau các ngươi hãy đi lấy đao điện về, cung có thể thỉnh giáo Đinh Hạo về đao nhị thập tứ. Tuy rằng Đinh Hạo còn trẻ nhưng đã lĩnh ngộ đao ý, tạo nghệ đạo đao pháp phong phú, các ngươi phải khiêm tốn thỉnh giáo. Chủ Bạc Đao Trai tỏ rõ sáng tạo cơ hội cho bốn nữ đệ tử mình thương yêu. Cuối cùng ai sẽ khiến thiếu niên áo xanh như rồng kia động lòng thì phải xem phúc phận của bốn nữ đao khách võ đế cảnh. Nếu có thể thì chủ Bạc Đao Trai không bài xích bốn nữ đệ tử cùng theo Đinh Hạo. Thiên tài đã định sẽ là nhân vật chính trong thời giải, như Đinh Hạo có khí vận kinh người, nếu đi theo hắn dính chút khí vận thì sau này cá vượt long môn, một bước lên trời. Trong bốn nữ đao khách võ đế cảnh có nàng kinh ngạc hỏi: a, sư tôn, đao điển nhất nộ bạc đao hướng thanh thiên là tuyệt học chấn tông, vạn năm qua tông ta không truyền cho người ngoài, làm vậy có được không? Chủ Bạc Đao Trai khẽ thở dài. Bây giờ đại lục đã loạn, nhân tộc thế yếu, không thể cứ khư khư giữ quy tắc cũ. Nếu mọi người đều khư khư đồ của mình thì sớm muộn gì sẽ gặp tai họa diệt tuyệt. Điểm này Đinh Hạo nhìn xa trông rộng. Giá trị đao nhị thập tứ không kém gì đao điển nhất nộ bạc đao hướng thanh thiên của chúng ta. Hắn trao đao nhị thập tứ cho Bạc Đao Trai ta thì chúng ta không thể quá hẹp hòi. Mấy người các ngươi còn phải học tập chàng trai này nhiều điều. Chủ Bạc Đao Trai có lòng ích kỷ riêng. Nếu đệ tử của nàng có thể kết nhân duyên với Đinh Hạo thì vận mệnh khí vận ao này của Bạc Đao Trai một bước lên mây. Loạn thế minh mông, đây cũng là loại đầu tư đặt cược. Nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp dẫn đầu nhẹ gật đầu, nói: đúng vậy. Chỉ tính khí độ rộng rãi thế này Đinh Hạo đã hơn nhiều người, giờ rất ít có người như vậy. Nữ đao khách võ đế cảnh bỗng thấy nàng cùng ba tỷ muội dùng cơ thể dụ hoạt Đinh Hạo, mặt ngoài nhìn thì cao thượng, vĩ đại nhưng đó là hành động nông cạn, không chỉ hạ thấp mình mà còn xem thường Đinh Hạo. Có lẽ đối với thanh niên kia hành động này là sỉ nhục nhân cách của hắn. Trong phút chốc bốn nữ đao khách võ đế cảnh tâm cao khí ngạo không dám ngẩng cao đầu. Đinh Hạo không biết bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp cao quý cảm thấy xấu hổ vì nhân cách cao thượng vĩ đại của hắn. Trán Đinh Hạo ướt mồ hôi mệt mỏi tu sửa phần khiếm khuyết cuối cùng của đại trận hộ thành Thiên Nguyên Thành. Sắp đến sáng sớm ngày thứ hai, phía chân trời mông lung tia ban mai. Đinh Hạo thầm hối hận. Cha nó, ta đúng là không bằng cầm thú. Đối diện bốn mỹ nữ tôn quý đẹp xinh cởi chuồng vậy mà đi bỏ chạy. Lúc đó ta nên không chút do dự nhào lên, làm điều bất cứ nam nhân nào cũng tha thiết muốn làm. À. Trên đường trở về tiểu lâu, Đinh Hạo thầm chửi mình. Đồ khùng mới giả bộ chính nhân quân tử. Sau khi Đinh Hạo chạy ra khỏi phòng đã tìm chủ bạc đao trai, giao huyền hoàng cục mệnh đan luyện chế sẵn cho cường giả võ thánh cảnh hắn kính nể. Huyền hoàng tục mệnh đan không phải đan dược thần giai mà chỉ là một loại thượng cổ tục mệnh đan dược bây giờ đã thất truyền. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng dạy cho huyền hoàng tục mệnh đan, khi thành đan đại khái từ bát phẩm đến cửu phẩm. Nguyên liệu lơ, u, e, nơ chế huyền hoàng tục mệnh đan rất khắc nghiệt, nếu Đinh Hạo không vào thần minh dược phế thì không thể luyện chế ra được. Với tu vi huyền khí hiện giờ của Đinh Hạo miễn cưỡng luyện chế được đan dược huyền hoàng tục mệnh đan. Chủ bạc đao trai là trụ cột của Thiên Nguyên Thành, có nàng thì dù yêu tộc ngóc đầu trở lại Thiên Nguyên Thành có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vì vậy Đinh Hạo không tiếc tiêu hao huyền khí, luyện chế đan dược huyền hoàng tục mệnh đan là hy vọng sẽ bỏ ra một phần sức lực cho mấy trăm vạn dân chúng trong Thiên Nguyên Thành. Đinh Hạo không thể ở lại Thiên Nguyên Thành. Đại cục đã rối như thế này, Đinh Hạo rất lo cho bằng hữu trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo không muốn giống như lần vào chiến trường Bách Thánh khi về đã quá muộn, hắn không cho phép go gác cuối cùng trên thế giới này của hắn hủy diệt vào tay yêu tộc. Sau khi tặng đan dược huyền hoàng tộc mệnh đan cho chủ bạc đao trai xong, Đinh Hạo cũng để lại đao huyết đao nhị thập tứ. Đao huyết đao nhị thập tứ có uy lực tuyệt vời, vốn là tài phú tiền bối nhân loại để lại trong chiến trường Bách Thánh. Nếu có thể tăng thêm một phần lực lượng cho nhân loại trong thánh chiến, tin tưởng vị tiền bối sáng tạo đao pháp rất vui lòng. Đinh Hạo thậm chí truyền ra thất huyền trảm tự mình sáng tạo nên với đao huyết đao nhị thập tứ thì hắn muốn truyền khắp thiên hạ từ lâu, tiếc rằng vẫn không có cơ hội thích hợp. Cường giả nhân tộc muốn tu luyện đao nhị thập tứ thì phải có tạo nghệ, hiểu sâu về đao đạo như Đinh Hạo mới làm được. Bản thân Đinh Hạo tu luyện mấy trăm bộ thượng cổ cơ sở đao huyết chi ở tầng 2 đao lâu mới bắt đầu tu luyện đao nhị thập tứ có tiểu thành. Bạc đao trai là đối tượng rất thích hợp. Bạc đao trai là tông môn đao pháp có tiếng trong Trung Thổ Thần Châu, bọn họ có ưu thế hiểu biết đao pháp. Các nữ đao khách bao gồm chủ bạc đao trai cả đời luyện đao, lấy đao làm bản. Tuy rằng bọn họ không tu luyện hàng trăm bộ thượng cổ đao huyết trong đao lâu nhưng cũng luyện nhiều đao huyết. Các nữ đao khách có thể tu luyện đao nhị thập tứ. Đinh Hạo giao đao huyết đao nhị thập tứ cho các nữ đao khách xinh đẹp là lựa chọn thích hợp nhất. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. Đinh Hạo không hề có suy nghĩ ích kỷ giữ cho riêng mình. Trừ bí mật của mình ra, Đinh Hạo cảm thấy mọi tài học trên người không có cái gì là không thể truyền dạy cho người khác, tất nhiên với điều kiện là lựa chọn người thích hợp, đáng tin mới được. Khiến Đinh Hạo bất ngờ là trao đao nhị thập tứ được chủ bạc đao trai kính tặng đao điển, nhất nộ bạc đao hướng thanh thiên. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, Đinh Hạo không làm bộ làm tịch từ chối. Sau khi rời khỏi bạc đao trai, Đinh Hạo đi mỗi một mắt trận đại trận thủ hộ Thiên Nguyên Thành, dùng những gì mình biết, thần liệu tinh thạch có được, nhờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ dẫn sửa chữa và tăng cường đại trận thủ hộ Thiên Nguyên Thành. Vậy thì dù yêu tộc ngóc đầu trở lại, nếu như không có cường giả tuyệt đối đỉnh thánh sai tỏa trấn thì trong vòng 10 ngày, nửa tháng đừng hòng đánh vỡ đại trận thủ hộ Thiên Nguyên Thành đã qua tay Đinh Hạo thay đổi. Làm xong mọi thứ, Đinh Hạo trở về tiểu lâu. Điều có thể làm thì Đinh Hạo đã làm hết, tận tình tận nghĩa. Vận mệnh Thiên Nguyên Thành phải dựa vào nhân loại trong thành tự bảo vệ. Siêu Thiên Thần Điện sẽ không bỏ mặc, dân tộc Trung Thổ Thần Châu cũng sẽ có phản kích. Đinh Hạo phải mau chóng quay về Tuyết Châu Bắc Vực. Đinh Hảo mới đi không lâu thì bốn nữ đao khách võ đế cảnh của Bạc Đao Trai đến bắt trận. Mỗi trận pháp đại trận thủ hộ Thiên Nguyên Thành, bọn họ dẫn theo cao thủ tôn môn muốn tu sửa lại đại trận. Cái gì? Đinh Hảo đã tu sửa trận pháp? Cái này? Nghe võ sĩ thủ trận báo cáo, bốn nữ đao khách võ đế cảnh liếc nhau. Một nam tôn sư Minh Văn của Bạc Đao Trai kinh ngạc nói: Cái gì? Sao có thể? Nam tôn sư Minh Văn của Bạc Đao Trai bực mình nói: Hắn không phải tôn sư Minh Văn trận pháp, các đệ tử hộ trận các ngươi sao cho phép người ngoài như hắn nhúc tay vào? Nếu đại trận thủ hộ Thiên Nguyên Thành có vấn đề gì thì ai gánh trách nhiệm? Tôn sư Minh Văn của Bạc Đao Trai nói chuyện mặt ngoài trẻ tuổi, mặt trắng không râu, mặc áo trắng, tóc đen rậm, đầu chít khăn vuông thư sinh, khá là tuấn tú. Nữ đệ tử Bạc Đao Trai tu luyện đao pháp KQUIET, nhưng trong tông môn có các loại rèn, minh văn, đan dược này nọ, những nhân viên ngoại chia này đa số là nam đệ tử. Tông sư Minh Văn trẻ tuổi là thủ tịch Minh Văn đại sư ngoại trai Minh Văn, địa vị không tầm thường, tên là Lộ Viễn Sơn. Lộ Viễn Sơn tuổi trẻ phong lưu tiêu sái, tạo nghệ sâu về đạo Minh Văn trận pháp, xem như một nhân vật phong vân trong Thiên Nguyên Thành. Con người Lộ Viễn Sơn kiêu ngạo, đến bây giờ vẫn không cưới vợ. Lộ Viễn Sơn luôn thầm mến đại tỷ đế hoa đứng đầu bốn nữ đao khách võ đế ảnh, tiếc rằng không có tiến triển gì. Đinh Hảo xuất hiện làm Lộ Viễn Sơn bản năng mơ hồ thấy uy hiếp. Lộ Viễn Sơn không thể không công nhận Đinh Hảo càng xuất sắc, ưu tú hơn gã. Đặc biệt hôm nay Lộ Viễn Sơn nhìn bốn nữ đao khách võ đế cảnh nhắc đến tên Đinh Hảo lộ ra biểu tình làm gã bực mình. Lộ Viễn Sơn mượn chuyện này nhìn như trách móc đệ tử thủ trận, nhưng sự thật là hạ ấp Đinh Hảo. Các đệ tử thủ trận im thin tê tê hơn y. Nữ đao khách võ đế cảnh đế hoa trầm ngâm nói: Khoan trách vội, Lộ sư hãy kiểm tra thử xem Minh Văn trận pháp có biến đổi gì không. Thấy người mình thầm mến lên tiếng, Lộ Viễn Sơn gật đầu mỉm cười nói: Được, vậy ta kiểm tra xem. Ai, hy vọng Đinh Hảo sẽ không quậy lung tung. Nếu trận pháp bị Đinh Hảo không biết gì phá hư, muốn hồi phục uy lực cũ thì không phải một, hai ngày có thể hoàn thành. Lộ Viễn Sơn nói xong xoay người kiểm tra. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh liếc nhau, cố nén phỏng đoán tò mò trong lòng, yên lặng chờ kết quả. Qua nửa nén nhang, phía xa vang tiếng giống to tức giận của Lộ Viễn Sơn: Bậy bạ, thập nhị điều minh hồi lộ sao có thể sửa chữa như vậy? Quá hoang đường, bậy bạ hết sức. Còn có chỗ này, chỗ này. Đinh Hảo không hề hiểu Minh Văn trận pháp, đại trận hộ thành xong rồi, phải sửa lại. A, sao có thể như vậy? Giọng Lộ Viễn Sơn cực kỳ ngạc nhiên vang bên tai mọi người. Lộ Viễn Sơn đột ngột phát hiện điều gì, tiếng gầm giống trách mắng ngừng bặt, trong giọng nói tràn ngập khó tin. Sau đó không nghe Lộ Viễn Sơn nói gì nữa. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh chờ đợi một lúc không thấy Lộ Viễn Sơn trở về, bọn họ quyết định vào mắt trận nhìn xem có chuyện gì. Ánh sáng biến đổi trước mắt bốn nữ đao khách võ đế cảnh, bọn họ đã vào mắt trận. Trán Lộ Viễn Sơn toát mồ hôi ròng rã ngã sấp xuống đất. Mặt đỏ rực như điên cuồng tính toán cái gì. Áo trắng hao mỹ dính đầy bụi, Lộ Viễn Sơn đã đến mức vong ngã, không chú ý thấy có người tới gần. Đưa mắt nhìn mặt đất trải đá vàng dày nặng trầm mùng. Trên tảng đá khắc từng hoa văn thần ảo phức tạp, chính là đồ án Minh Văn. Liếc sơ như sóng gợn, biển khói. Võ giả thực lực hơi thấp nhìn sơ sẽ hao mắt xỉu. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh thấy Lộ Viễn Sơn thích sạch sẽ giờ bất chấp bụi bẩn điên cuồng tính toán cái gì, các nàng lộ biểu tình nghi hoặc. Một lúc sau: Không thể nào, tại sao như vậy? Không thể nào. Lộ Viễn Sơn ngồi bệt xuống đất, không quan tâm hình tượng, mặt trắng bệt thẫn thờ lầm bầm. Biểu tình Lộ Viễn Sơn cực kỳ kinh ngạc. Nữ đao khách võ đế cảnh đế hoa nhíu mày hỏi. Lô sư, rốt cuộc là sao? Nữ đao khách võ đế cảnh đế hoa nhìn biểu tình của Lộ Viễn Sơn, thầm nghĩ trận pháp xảy ra sai sót lớn. Đinh Hảo phá hủy bình chướng tích lũy mấy ngàn năm của Thiên Nguyên Thành là sai lầm đáng sợ. Nữ đao khách võ đế cảnh đế hoa bản năng tìm cách bao che cho Đinh Hảo. Lúc này Lộ Viễn Sơn cười khổ nói: Đinh Hảo, ta không bằng hắn, trận pháp sau khi tu sửa có uy lực mạnh hơn ra lúc trước hoàn chỉnh gấp mấy lần. Càng đáng sợ là trận pháp qua tay Đinh Hảo khi mở ra tiêu hao chỉ bằng lúc trước 1%. Tinh thạch Thiên Nguyên Thành hiện có đủ để kéo dài 3 tháng. Cái gì? Mọi người ngẩn ngơ. Lộ Viễn Sơn thẫn thờ đứng dậy, nghiêng ngả đi ra ngoài. Lộ Viễn Sơn lầu bầu. Lộ Viễn Sơn ta chăm chỉ tu luyện minh văn mấy chục năm, tự cho là thiên tài trời sinh, trước 50 tuổi vào cảnh giới minh văn sư bát sai đã là thiên tài trong thiên tài. Không ngờ thua xa đao cuồng kiếm si, ta không bằng hắn. Không bằng hắn. Một người tâm cao khí ngạo vô cùng tự tin vào tài học của mình bỗng thấy dãy núi cao hơn, trong lòng họ rung động, khâm phục, buồn bực vô cùng. Nữ đao khách võ đế cảnh đế hoa hé môi muốn nói gì cuối cùng giữ im lặng. Biểu tình rung động trên mặt bốn nữ đao khách võ đế cảnh xinh đẹp dần chết lặng. Cả ngày hôm nay thiên tài tuyệt thế đến từ Bắc vực thử thách khả năng chịu đựng tâm lý của bốn nữ đao khách võ đế cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 949. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh định quay về Bạc Đao Trai, muốn báo việc vui này cho chủ Bạc Đao Trai thì ha ha ha ha ha ha, dù ta không bằng hắn thì sao? Ta còn có thời gian, có thể chăm chỉ nghiên cứu. Ha ha ha ha ha ha, cái tên Đinh Hảo làm sao làm được? Ta phải nhìn kỹ càng. Lộ Viễn Sơn như điên khùng chạy trở về. So với lúc trước thẫn thờ mất hồn vía thì bây giờ Lộ Viễn Sơn sáng sáo phấn khởi hẳn ra, hùng hổ xông lên minh văn trận pháp đã qua sửa chữa, cẩn thận quan sát nghiền ngẫm. Khi Lộ Viễn Sơn xoay người rời đi, gã bỗng nghĩ thông. T hơ a i nơ gơ u v quy quy o quy quy i. Ta mạnh hơn mình không đáng sợ, nhục nhã là mình từ bỏ cố gắng đuổi theo. Hơn nữa minh văn trận pháp qua tay Đinh Hảo sửa chữa rất hấp dẫn Lộ Viễn Sơn, như độc dược chí mạng làm gã không thể bỏ qua. Bốn nữ đao khách võ đế cảnh bật cười. Tuy tính cách Lộ Viễn Sơn hơi đáng ghét, kiêu ngạo, tự phụ nhưng có lúc gã rất đáng yêu. Đêm đó Đinh Hảo rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Trước khi đi, Đinh Hảo không chào hỏi người Bạc Đao Trai mà kêu Đại Ma Vương Tà Nguyệt Tả Đao Điển, nhất nộ Bạc Đao hướng thanh thiên, lại. Khi bốn nữ đao khách võ đế cảnh và Bạc Đao Trai biết chuyện thì đoàn người Đinh Hảo Thiên Xu Đại Gia, Đại Ma Vương Tà Nguyệt đã rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Đinh Hảo thông qua vực môn cuối cùng đến Càn Thành. Càn Thành là thành thị nhân loại lớn nhất Càn Châu. Trước đó Càn Thành cũng gặp yêu tộc công kích nhưng số lượng cao thủ nhân loại thánh nhân cảnh trong Càn Thành nhiều hơn Thiên Nguyên Thành gấp vô số lần cộng với đông người. Trong Càn Thành có vô số cao thủ, lịch sử, nội tình tích lũy hơn Thiên Nguyên Thành rất nhiều. Cho nên yêu tộc vây Càn Thành không tạo thành uy hiếp lớn gì, ngược lại sau khi vứt mấy chục vạn xác chết thì đại quân yêu tộc rút lui. Tuy nhiên lúc Đinh Hảo bước ra khỏi vực môn thì hắn cảm nhận được không khí căng thẳng trong Càn Thành khác với bình thường. Võ sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí tuần tra trên đường, có nhiều võ giả thế lực đại tông môn giữ trật tự Càn Thành. Bọn họ kiểm tra nghiêm khắc mọi nhân vật đáng ngờ để phòng cường giả yêu tộc biến thành hình người lẫn vào Càn Thành phá hoại. Đinh Hảo nghe ngóng được chút tin tức. Càn Thành chuẩn bị phái một đội viện quân do 5 cường giả võ thánh cảnh dẫn dắt đi Thiên Nguyên Thành cứu viện, trong đó bao gồm 40 siêu thiên thần vệ. Điều này khiến Đinh Hảo yên lòng hơn. Trong lúc chờ vực môn mở ra, Đinh Hảo hỏi thăm nhiều tin tức. Nghe tin khắp nơi thì nhân loại yêu tộc trong trung thổ thần châu đã hoàn toàn trở mặt trật tự thái cổ minh ước, không còn sót lại chút gì. Nghe nói Bắc vực cũng không lạc quan, có nhiều tôn môn Bắc vực bị thế lực yêu tộc tiêu diệt. Điều này càng khiến Đinh Hảo sốt ruột hơn. Đoàn người Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia, Đại Ma Vương Tà Nguyệt chờ đợi khoảng 4 canh giờ sau cuối cùng xếp hàng trước vực môn đi thành thị Bắc vực. Đinh Hảo và Thiên Xu đại gia chia tay tại đây. Thiên Xu đại gia đi vực môn hướng nam trở về Nam Hoang. Trước khi đi, Thiên Xu đại gia vỗ ngực bảo đảm: "Tiểu tử yên tâm, cứ sao muội muội của ngươi cho ta." Đinh Hảo gật đầu, lấy ra các loại thần dược, thiên tài địa bảo lấy từ thần minh dược phố chia cho Thiên Xu đại gia. Nếu Thiên Xu đại gia tìm được Đinh Khả Nhi thì nhờ lão chuyển giao thần tàng có lẽ sẽ giúp ích cho nàng tu luyện. Thiên Xu đại gia rất thất vọng nói: "Cha nó, ta còn tưởng rằng mấy thứ này là ngươi tặng cho ta." Đinh Hảo mỉm cười nói: "Lão có thể giữ lại một nửa, dù sao rơi vào tay gian thương như lão thì đều bị cắt xén hơn một nửa." Thiên Xu đại gia nổi khùng: "Ngươi đang nghi ngờ nhân phẩm của ta, ta không nhịn nữa." Đinh Hảo khinh thường nói: "Lão có nhân phẩm sao? Ta..." Thiên Xu đại gia không biết nên nói sao, hung dữ chừng Đinh Hảo. Thiên Xu đại gia thở hắt ra, biểu tình nghiêm túc nói: "Tiểu tử, thiên địa đại loạn không phải là nhỏ, đứng đầu như trung thổ siêu thiên chiến thần cũng không rõ tung tích. Ngươi đi Bắc vực hãy cẩn thận." Đinh Hảo mỉm cười gật đầu. Trong lòng Đinh Hảo thấy ấm áp, cảm động. Trong thời gian này Thiên Xu đại gia vừa là thầy vừa là bạn, lão đã giúp đỡ cho Đinh Hảo rất nhiều. Tuy Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia luôn cãi nhau nhưng trên thực tế là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thân phận Thiên Xu đại gia bí ẩn, luôn nhường nhịn chăm sóc Đinh Hảo tựa như trưởng bối, người thân. Bây giờ minh ước thái cổ bị xé sách, tình cảnh nhân loại rất khó khăn, cường giả thánh nhân cảnh tùy thời sẽ chết. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia không nói ra nhưng không ai bảo đảm lần này chia tay về sau còn có mạng gặp lại không. Đinh Hảo không có nhiều bằng hữu, Thiên Xu đại gia có vị trí bí ẩn mà khiến hắn tin tưởng nhất. Thiên Xu đại gia nhìn theo Đinh Hảo biến mất trong vực môn mới cưới bạch hổ cách đi hướng vực môn phía nam, biểu tình phức tạp. Thiên Xu đại gia thở dài, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, loạn thế lan tràn thể hiện bản sắc anh hùng, thời địa này đã định thuộc về người trẻ tuổi các ngươi. Muội muội của ngươi rất tốt, ngươi yên tâm đi. Cứ giữ hy vọng, khi ngươi biết hết tất cả có thể cho những người phạm sai lầm nhưng luôn sám hối một cơ hội sửa chữa." Gần 2 tháng tiếp theo Đinh Hảo luôn chạy thẳng về Bắc vực. Đinh Hảo đi qua vực môn nối tiếp thành vị châu vực khác nhau, không ngừng tới gần phương Bắc. Bởi vì thánh chiến mở ra, thiên hạ đại loạn, các mảnh đất trung thổ thần châu không hòa bình, khắp nơi là chiến tranh quy mô lớn nhất. Trên đường đi Đinh Hảo tốn khá nhiều thời gian. Lúc loạn thế tần suất sử dụng vực môn càng cao, mọi người chen chúc nhau. Nhiều khi Đinh Hảo phải chờ nửa ngày, một ngày trong thành mới tới lượt sử dụng vực môn. Tuy Đinh Hảo sốt ruột nhưng không lỗ mãng giành giật. Ngày hôm nay Đinh Hảo bước trên vực môn châu nằm ở phía nam trung thổ thần châu, cuối cùng đi thông Bắc vực. Mùa đông dài dặc đang vào thời điểm lạnh lẽo nhất, múa tuyết bay lất phất. Nhiều lãnh thổ Bắc vực đã phủ tuyết trắng mịt mù, thiên địa một sắc trắng. Bắc vực, cuối cùng ta đã trở về. Nam Châu, đó là châu lớn nhất Bắc vực, nằm ở tận cùng phía Nam, tiếp giáp với tận cùng phía Bắc trung thổ thần châu. Nam thành thủ phủ Nam Châu. Đinh Hảo một chân bước ra vực môn. Tuy Đinh Hảo cảm thấy hắn mới rời khỏi Bắc vực nửa năm nhưng bởi vì di tích thánh đường thần điện nên thời gian thực đã là gần 2 năm trôi qua. Bước chân lên mảnh đất Bắc vực làm lòng Đinh Hảo có cảm giác kỳ lạ, tựa như lãng du bên ngoài ngửi thấy mùi đất quê hương. Đinh Hảo đi tới Nam Châu trước tiên tìm tuần sát sử của Huyền Xương Thần Cung trú đóng trong thành, đưa ra thân phận trọng tài giả, hỏi tình hình thế cuộc Bắc Vực. Huyền Xương Thần Cung là thủ lĩnh nhân loại Bắc Vực trấn áp khí vạn nhân tộc Bắc Vực, nên có quyền uy tuyệt đối nắm giữ các tin.